Hôn thê phù thủy của Hoàng Tổng. Chương 26, ký hợp đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng họp bỗng rơi vào tình trạng im như hến, giống như nước biển lặng trước giông bão, nhưng chỉ khoảng vài giây sau, mấy thanh niên bắt đầu hưng phấn, hận không thể tràn tới bên thần tượng, những câu hỏi liên tiếp hướng về phía Aira. Người yêu sếp là Twin. Trời đất thiên địa ơi! Tin tức này siêu lớn. Đại thần, em ngưỡng mộ ngài đã lâu rồi, hãy tin tưởng qua ánh mắt chân thành của em. Ha ha, thì ra đại thần ngoài đời là một nữ thần, chúng ta lời to rồi. Đại thần, Derwick, có ý định ra phần 2 không? Em đọc phần cũ muốn nát cả sách rồi. Tôi còn thắc mắc vì sao đại thần lại lấy bút danh là Twin, thì ra cô ấy, song sinh, thật. Đại thần, em muốn xin chữ ký. Tôi nữa, tôi cũng muốn. Tính cả tôi đi. Hoàng Hiếu Phong nhìn mấy tên nhân viên không biết xấu hổ của mình làm cho mất mặt, xúc động muốn đuổi cổ hết tất cả cũng xuất hiện rồi. Anh quay sang nhìn phản ứng của Aira, tuy cô luôn mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của họ, thế nhưng Hoàng Hiếu Phong biết cô thật sự không thoải mái với điều này. Là một ông chủ nghiêm túc trong công việc, Hoàng Hiếu Phong giả bộ ho nhẹ một tiếng để tạo sự chú ý, đám nhân viên có không sợ trời không sợ đất thế nào trước ông chủ của họ vẫn phải nghe một phép. Âm thanh ồn ào trong phút chốc bỗng im ri đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các cậu dạo này được tôi dung túng quá nên bắt đầu làm càn nhỉ. Không có thưa sếp, tất cả đồng thanh, các cậu đang tham gia fan meeting sao? Không thưa sếp, vẫn đồng thanh tiếp, theo quy định, mỗi người một ngày lương. Đừng mà, âm thanh oán thán đến trời xanh cũng không thấu nổi. Phụt, giữa tiếng ai oán của các thành viên tổ thiết kế bỗng lạc lõng một tiếng cười nhẹ. Mọi người theo tiếng cười đó dừng mắt trên người thanh niên tóc đỏ. Từ gương mặt này, bọn họ liền đoán đối phương có thể là anh hoặc em trai của đại thần. Hoàng Hiếu Phong, anh xử lý như vậy không được thỏa đáng cho lắm. Y gần lười biếng ngả người ra lưng ghế xoay, dùng thái độ không mấy thân thiện nói với Hoàng Hiếu Phong. Bọn họ không dễ gì gặp được thần tượng nên mới hành động hơi quá khích một chút. Là một ông chủ tốt, anh nên thấu hiểu điều này mới phải. Qua chuyện này, tôi bắt đầu lo lắng cho hợp đồng của em gái mình rồi. Chúng tôi không phải gian thương giống anh, lỡ bị anh chơi một vố cũng chưa chắc phát hiện được. Lời này của Egan vừa dứt thì xung quanh liên tiếp truyền đến những âm thanh hít khí. Quần chúng nhân viên cảm thấy mình nằm không cũng trúng đạn. Tuy bọn họ rất biết ơn người đàn ông này nói giúp cho họ trước chủ tịch, nhưng mấy ý tứ sau đó thì càng nghe càng thấy sai. Hình như anh trai của đại thần không thích xếp họ cho lắm. Ó... Y gần chưa kịp đợi lời đáp trả của Hoàng Hiếu Phong thì bên chân phải bỗng truyền đến cảm giác đau đớn khiến anh nhảy dựng lên. Y gần lập tức đưa mắt về phía thủ phạm, kết quả lại nhận về một cái nhìn sắc lạnh chứa đầy hàm ý cảnh cáo của đối phương. Chết chết, hình như anh làm hơi quá trớn, em gái tức giận rồi. Anh Stewart, anh không sao chứ? Hoàng Hiếu Phong thuận miệng hỏi thăm, nhưng trong lòng thừa biết sự thật đằng sau. Khỏi phải nói tâm trạng của Hoàng Chủ tịch lúc này khá tốt. Tuy rằng trước đó mới bị người khác chọc ngoáy, nhưng sau cùng đã có đối tượng giúp mình trả thù rồi. Tôi, không, sao, y gần ôm cái chân đáng thương bị người giẫm của mình nghiến răng nghiến lợi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều tại cái tên mắc dịch này, nếu trở về mà em gái không nói chuyện với anh nữa thì anh sẽ không bỏ qua cho đối phương. Không sao là tốt rồi. Hoàng Hiếu Phong thoải mái đáp lại bằng một nụ cười cảm thông. Quay lại chủ đề chính. Hoàng Hiếu Phong bảo Trình Lập cấp cho mình một tập giấy đã chuẩn bị từ trước, bên trong có toàn bộ các điều khoản và thỏa thuận sau khi Aira đồng ý nhượng quyền nội dung tác phẩm, Derwick, thậm chí, để phòng tác giả có bất kỳ sự không hài lòng nào vào thời điểm trò chơi ra mắt, cô sẽ được làm người đầu tiên trải nghiệm cốt truyện để quyết định xem có cần thay đổi gì hay không. Đây là một bản hợp đồng khá lợi cho Aira, cô không thể tìm ra bất kỳ điểm khuất nào trong đó. Số tiền chi trả nhượng quyền cũng rất sộp, với những người khác. Một khi nhìn thấy bản hợp đồng này sẽ ký ngay lập tức. Có điều, lúc Aira cầm bút chuẩn bị ký rồi, lại bắt đầu không thể hạ xuống. Không bàn đến vấn đề chữ ký của phù thủy có ma lực nhất định nữa, nếu Aira muốn vẫn có thể khống chế không cho ma lực phát ra. Không nói ai đâu xa, chỉ lấy Aura Stephen làm ví dụ điển hình nhất. Bà là một diễn viên nổi tiếng, không tránh khỏi những buổi ký tặng cho người hâm mộ. Đối phương vẫn sống yên ổn đến bây giờ. Đồng nghĩa thân phận phù thủy của bà vẫn chưa lộ, điều đó đã nói lên mức độ tự bảo vệ danh tính của Aura xuất sắc đến mức nào. Thế nên, vấn đề là, Aira có hơi lo lắng mà thôi. Bối cảnh của Derwick hoàn toàn phòng theo vùng đất phù thủy, đến nhân vật chính cũng là hình ảnh trong quá khứ của Aira. Với một cuốn sách, tuy nổi tiếng nhưng lượng người biết đến vẫn có giới hạn. Nhưng một khi phát triển nó thành trò chơi thực tế ảo mang tính quốc tế, thì hậu quả đằng sau không đơn giản nữa. Aira chưa từng quên, phù thủy bọn họ cũng có kẻ thù. Bọn họ là những người thích nêu cao chính nghĩa và cho rằng phù thủy luôn xấu, còn tự lập ra một liên minh gọi là liên minh thợ săn. Cô không biết ở thế giới này có thợ săn nào ẩn mình hay không. Nhưng nếu có, chúng chỉ cần một lần nhìn qua câu chuyện này thôi, nhất định sẽ nghi ngờ và truy lùng dấu vết của Aira. Hoàng Hiếu Phong thấy Aira giống như lăn tăn gì đó mà không thể ký được, nghĩ rằng có phải cô muốn đổi ý. Aira, hợp đồng có gì không ổn sao? Egan ngồi một bên nghe thấy nhanh như chớp cướp lấy hợp đồng trước mặt Aira, tiếc rằng bản thân có muốn cũng không thể bắt bẻ được khuyết điểm nào, đành mặt mày ủ rũ để hợp đồng về vị trí cũ. Aira nghe người gọi thì đưa mắt về đối phương, rồi nhớ đến thỏa thuận giữa cô và Hoàng Hiếu Phong. Đúng rồi, so với sợ bóng sợ gió đám thợ săn, cô càng muốn biết thông tin về Aura Stephen hơn. Quan trọng, Aira Stewart cô không phải là hạng người thất hứa. Aira dứt khoát ký tên lên hợp đồng. Sau đó đổi một bản khác từ tay Hoàng Hiếu Phong sang ký một lần nữa. Hoàng Hiếu Phong nói cô có thể giữ một bản, phòng sau này xuất hiện vấn đề thì còn dễ bề thương lượng. Hoàng Hiếu Phong chủ động đứng lên đưa tay về hướng Aira, tuy cái này chỉ là hình thức, nhưng trong làm ăn vẫn rất cần thiết. Aira không muốn đối phương xấu hổ, nên cũng đứng dậy bắt tay anh. Trong phòng họp lập tức truyền đến những tiếng vỗ tay từ đám quần chúng nhân viên. Hợp đồng đã thành. Đồng nghĩa với ước mơ trong tương lai được trải nghiệm thế giới, The Wick của bọn họ sắp thành hiện thực rồi, cách chương.